Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1421: Một mình chiến huyền mạch. Thân ảnh Mục Trần từ trên trời giáng xuống, dưới từng ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp hướng về phía những bạch ngọc đài của huyền mạch. Hành động của hắn ta cũng không ngoài dự tính, đã đưa tới xôn xao ngập trời. Cái gì? Hắn ta lại muốn khiêu chiến huyền mạch? Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng đi. Huyền mạch có tới 7 vị trưởng lão đang chấn giữ, muốn cướp được một ghế từ trong tay bọn họ, như vậy phải đạt được 4 trận thắng á. Đây quả thật là nghe còn không sợ cọp, đúng là châu chấu đá xe mà. Vô số tiếng bàn luận xôn xao đã phát ra, người ở đây đều bị lựa chọn của Mục Trần làm cho khiếp sợ, bởi vì xem xét cục diện trước mắt thì hiển nhiên huyền mạch chính là khối xương khó gặm nhất. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, lựa chọn của Mục Trần là cực kỳ lỗ mãng và không hề sáng suốt. Dĩ nhiên, không chỉ có bọn họ khiếp sợ, mà ngay cả Thanh Thiên, Thanh Huyên, những trưởng lão của Thanh Mạch đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn còn tưởng Mục Trần sẽ có cách nào khác, ai ngờ đâu lại lựa chọn con đường dứt khoát tới như vậy, trực tiếp lựa chọn cái phương thức hùng hàn nhất. Nhưng mà như thế này lại có thể chiến thắng được hay sao? Huyền mạch có tới 7 vị trưởng lão, 3 vị linh phẩm thiên chi tôn, 4 vị tiên phẩm thiên chi tôn. Nếu Mục Trần đã lựa chọn công lôi, như vậy phải chiến thắng 4 trận thì mới có thể từ trong tay huyền mạch cướp lấy một ghế. Nhưng mà hiện giờ sự giúp đỡ của Thanh Mạch cũng là vô cùng có hạn. Chẳng phải là nói Mục Trần đang dùng sức một mình để vượt qua cái đợt công lôi này hay sao? Hắn ta lại muốn tự dựa vào sức bản thân đánh xuyên qua hàng thủ lôi của huyền mạch hay sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút là bọn họ đã có thể cảm thấy điều này thật sự là vô kế khả thi. Dù sao, Mục Trần bây giờ chẳng qua cũng mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi. Mà trong số 7 tên trưởng lão của huyền mạch, thực lực thấp nhất cũng đã là ở vào tầng thứ này, còn những kẻ khác thì đều cao hơn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cho dù Mục Trần có thực sự bộc phát, đánh bại được 3 tên linh phẩm thiên chi tôn, nhưng mà muốn đạt được một ghế thì tối thiểu cũng phải đánh bại một tên tiên phẩm thiên chi tôn mới được. Lấy linh phẩm đối chiến với tiên phẩm, đây càng là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Vì vậy xem ra, hành động lần này của Mục Trần hầu như là không có một tí phần thắng nào. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Thanh Vân trưởng lão không kìm được nói ra. Thanh Thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc này có oán trách thì cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, tình trạng của Thanh Mạch bọn họ cũng đã thê thảm tới mức tận cùng rồi. Cho dù tới lúc đó Mục Trần bị thất bại đi nữa, như vậy cũng không thể tồi tệ hơn được nữa. Chỉ là mất thêm một chút thể diện mà thôi. Mà trong khi ba vị trưởng lão của Thanh Mạch đang thầm than, thì Huyền La cùng với Mạc Tâm vừa trông thấy cảnh này thì lại như không được cười lạnh, châm chọc nói. Thật sự là một kẻ không biết sống chết, cho rằng đã tiến vào thiên chi tôn là có thể không cần kiêng kỵ hay sao? Ở phù đồ của tộc ta, một linh phẩm sơ kỳ thiên chi tôn còn chưa có năng lực, vậy nên sóng gió gì? Bên cạnh, đông đảo tộc nhân của Huyền Mạch cũng nhao nhao gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, hành động này của Mục Trần đúng chính là tự chu lễ nhục, không cần phải nghi ngờ. Bên trên ngọn núi của Thanh Mạch, đông đảo tộc nhân Thanh Mạch hai mặt nhìn nhau. Lần này thậm chí ngay cả Thanh Linh cũng lộ ra vẻ lo âu. Hiển nhiên nàng cũng đã bị lựa chọn của Mục Trần dọa cho sợ hãi. Dù sao đây chính là 7 vị thiên chi tôn đây à. Mục Trần muốn một đường xuyên thẳng qua, đó là một sự tình khó có khả năng tới mức nào. Hảo, không hổ là Mục Trần, khí phách này cũng đã gần đuổi kịp cha ta rồi. Tiêu Tiểu Tỷ thì cảm thấy Mục Trần có thể thắng được hay không? Bên cạnh chủ phong, Lâm Tĩnh đã vỗ tay hi hi cười nói. Nàng lại không giống như mọi người, cảm thấy Mục Trần không biết trời cao đất rộng, ngược lại còn hết sức thưởng thức khí phách của Mục Trần. Tiêu Tiêu nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi khuôn mặt đẹp lạnh lùng kiểu mi cũng hiện lên một nụ cười đồng lòng người, nói ra: Mục Trần là người nghĩ trước làm sau, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Nếu hắn ta làm như vậy thì hẳn là đã còn nắm chắc một chút. Nói tới đây nàng dừng lại một chút, sau đó khẽ cười nói tiếp: Có điều ta cũng thật là tò mò, điều gì đã làm cho hắn ta cảm thấy nắm chắc tới như vậy? Bên cạnh hai nàng, Lâm Điều cùng với Dư Trần nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng rồi nói: Các ngươi thật sự là coi trọng hắn ta đấy. Tuy nói là như vậy, thế nhưng mà thần sắc của bọn họ hiển nhiên cũng không cho rằng hành động này của Mục Trần là lỗ mãng. Bọn họ mặc dù chỉ hiểu rõ Mục Trần, thế nhưng nếu có thể làm cho nhân vật như Lâm Đông cùng với Tiêu Viêm coi trọng, như vậy cũng đủ để nói rõ người này tuyệt đối không phải là người thường. Đã như vậy, nếu như hắn ta có thể làm ra một số kỳ tích khiến cho người ta không thể nào tin nổi, thì cũng là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Mà dưới những tiếng xôn xao đầy trời, ở tại vị trí Bạch Ngọc Đài đứng đầu của huyền mạch, mạch thủ huyền mạch Huyền Quang cũng đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thân ảnh của Mục Trần. Giờ phút này, cho dù bằng vào định lực của anh ta thì cũng không khỏi giận dữ cười nói: tốt, không hổ là con trai Thành Diên Tinh, phách lực bực này thật đúng là bất phàm. Cũng được thôi, nếu ngươi đã muốn lĩnh giáo tư lực của huyền mạch ta, vậy thì hôm nay bọn tòa sẽ cho ngươi toàn nguyên. Tất cả trưởng lão huyền mạch nghe lệnh, không cần phải nương tay, để cho tôi từ này biết một chút thế nào là uy danh của huyền mạch ta. Dạ. Nghe thấy mạch thủ đã hạ lệnh, 6 vị trưởng lão khác đều đồng thời trầm giọng lên tiếng, sau đó đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mục Trần. Ở trước nhiều người như vậy mà tên này lại dám trực tiếp khiêu chiến huyền mạch bọn họ, đây không phải là đang miệt thị bọn họ hay sao? Đã vậy thì bọn họ làm sao có thể nhìn cho được. Trên đỉnh chủ phong, đại trưởng lão Phu Đồ Hiền vừa trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng lóe lên một cái, thế nhưng mà cũng không hề lên tiếng. Hắn ta lúc này đã cảm thấy tính tình của Mục Trần này quá là cuồng vọng, trước tiên cứ để cho huyền mạch đè nhuệ khí của tên đó xuống một chút, khiến cho tiểu tử này biết được, cho dù có bước chân vào Thiên Chi Tôn thì cũng chưa có tư cách làm bừa ở tại trước mặt phu đồ cổ tộc bọn họ. Nhưng ngược lại cũng không thể để cho tất cả mấy tên trưởng lão huyền mạch thật sự đem Mục Trần giết chết. Nếu như vậy thì lấy tính tình của Thanh Diên Tinh, chắc chắn sẽ nảy sinh cựu hận đối với phu đồ cổ tộc. Để lúc đó nàng ta nhất định sẽ hoàn toàn bạo phát ra. Cho dù phu đồ cổ tộc có thể chế phục được nàng đi chăng nữa, thì tất nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá vô cùng thảm trọng. Đại trưởng lão hắn tuyệt nhiên không muốn sự việc đi tới một bước đó. Trong khi ý niệm đang xoay chuyển ở trong lòng Phù Đồ Hiền, thì ở bên trên bầu trời, Mục Trần cũng không để ý tới ánh mắt trầm trọng của mấy tên trưởng lão huyền mạch. Thân ảnh không nhanh không chậm đã xuống một tòa ngọc đài. Ở trên đó chính là một tên trưởng lão huyền mạch tên là Huyền Hải, thực lực cũng đạt tới linh phẩm sơ kỳ, nhìn qua thì có cùng tầng thứ với Mục Trần. Lúc này tay áo của tên đó bay lên phấp phới, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng lộ ra một nụ cười trầm trọng, chậm rãi nói: không ngờ được nhân vật giống như Thành Diên Tinh lại sinh ra một thằng con trai ngu xuẩn như vậy. Thực lực mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ, nhưng ngươi ở những nơi khác của đại thiên thế giới đúng là còn có thể giao ai, thế nhưng mà đi tới phu đồ của tộc ta thì lại chẳng hề có tác dụng giống như người đã nghĩ đâu. Bất quá đối với sự trầm trọng của Huyền Hải trưởng lão này, Mục Trần làm như chưa nghe thấy. Ánh mắt của anh ta thậm chí đã vượt qua Huyền Hải, trực tiếp nhìn về phía Bạch Ngọc Đài cao hơn. Tiểu bối thật vô lễ, xem ra không có mẹ dạy, thật đúng là một tên giá tiểu tử không biết lễ nghi. Huyền Hải trông thấy Mục Trần chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, nhất thời giận dữ quát lên. Ánh mắt Mục Trần rốt cuộc cũng chậm rãi thu hồi lại, không có một chút gợn sóng, nhìn qua hắn ta nói ra: cút xuống đi, đừng có đứng ở đây tự mình chuộc cực khổ. Tiểu tử, người muốn chết. Huyền Hải tức giận tới đỏ bừng cả mặt, quát to một tiếng. Trong nháy mắt, thân thể liền bộc phát ra ước vạn đạo linh quang, cả thân hình nhanh chóng bành trướng lên giống như thể một người khổng lồ. Trên linh thể vô cùng sáng chói, đồng thời tản mát ra lực lượng cường hãn, giơ tay nhấc chân là đã có thể thiên băng địa liệt. Sau đó lòng bàn chân giẫm mạnh một cái, làm cho cái tòa Bạch Ngọc Đài được chế tạo từ chất liệu đặc biệt nhất thời cũng bị nứt ra một vết. Mà thân ảnh của anh ta đã quỷ dị vọt ra xa xa, một hơi thở thì đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Sau đó ở bên trên linh thể có thương đạo quang văn huyền ảo đã lan tràn ra. Linh mạch thần thông, cự linh trụy thiên thú. Trong mắt Huyền Hải lóe lên hung quang, vừa ra tay đã thi triển ra linh mạch thần thông cường hãn nhất. Mặc dù ở ngoài miệng hắn ta luôn gọi Mục Trần là tiểu bối, thế nhưng mà vừa ra tay thì đã xuất toàn lực, bởi vì hắn ta biết rõ bất kể như thế nào thì Mục Trần cũng là một vị linh phẩm thiên chi tôn thứ thiệt, thực lực tương đương cùng cấp bậc với hắn. Nếu như hắn ta không toàn lực đối phó, sợ rằng cũng sẽ gặp phải thua thiệt. Nhìn thấy uy thế một quyền của Huyền Hải, không ít thiên chi tôn ở đây đều khẽ gật đầu. Huyền Hải này có thể trở thành trưởng lão phù đồ cổ tộc đúng là có vài phần năng lực. Thế nhưng mà khi bọn họ quét mắt nhìn tới Mục Trần thì lại không nhìn được mà sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện ra Mục Trần vẫn không hề động đậy một chút nào, mặc kệ cho một quyền kinh thiên đó đang đánh tới. Tiểu tử này ngay cả né tránh mũi nhọn cũng không hiểu, chẳng lẽ là ngu ngốc thật hay sao? Không ít người hai mặt nhìn nhau. Huyền Hải đã chiếm được tiên cơ, bộc phát ra thế công kinh người. Nếu là người bình thường thì sẽ lựa chọn tránh đi mũi nhọn trước tiên, sau đó mới tìm cơ hội phản công. Thế nhưng mà Mục Trần này làm sao lại giống như một tên đầu gỗ đứng đần ra như vậy chứ? Dưới vô số ánh mắt kinh nghi, kinh khủng quyền quang rốt cuộc đã bầm lao tới. Thế nhưng mà ngay khi chuẩn bị đánh lên trên lồng ngực Mục Trần, thì rốt cuộc vào lúc này hắn ta đã xuất thủ. Chỉ thấy Mục Trần đưa ra bàn tay, nhẹ nhàng tiếp xúc vào quyền quang kinh khủng đó. Va chạm trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên, mắt thường có thể trông thấy được sóng trùng kích điên cuồng quét ngược ra, đánh cho bạch ngọc đài rạn nứt từng vết, nên đã không ngừng bị vỡ vụn. Bụi mù tràn ngập dần dần tan đi, từng đạo ánh mắt soi mói nhanh chóng nhìn tới, sau đó khuôn mặt của tất cả liền biến sắc, bởi vì ở giữa bạch ngọc đài Mục Trần vẫn duy trì tư thế một tay chặn lại một quyền hung hãn của Huyền Hải. Phiến đá ở xung quanh hắn ta đều đã hóa thành bột phấn, cũng chỉ có duy nhất một phiến đá ở dưới chân hắn ta là bình yên vô sự, thậm chí ngay cả thân thể của hắn ta cũng chưa từng di động một chút nào. Trong thiên địa nhất thời liền bộc phát ra vài tiếng xôn xao, không ít thiên chi tôn của các siêu cấp thế lực khác ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên không thể nào ngờ được Mục Trần lại có thể dễ dàng ngăn cản một quyền hung hãn của Huyền Hải như vậy. Trong tiếng xôn xao vang lên đời trời, sắc mặt của Huyền Hải cũng biết đổi, bởi vì trong cảm giác của hắn ta, một quyền vừa rồi bản thân hắn cũng đã dốc toàn lực không hề giữ lại một chút nào, thế nhưng lại tựa như đã đánh vào một cái hố đen. Thân thể Mục Trần này giống như thể một cái động không đáy, bất luận hắn ta có đem linh lực đánh vào như thế nào đi nữa thì cũng chẳng hề tạo nên một chút tác dụng gì. Trong lòng vừa dâng lên một sự bất an, Huyền Hải cũng định đem người rút lui lại, hiện tại chỉ có thể thúc giục ra chi thuần pháp tướng thay vì cường đoán đối chiến như thế này. Thế nhưng mà trong khi hắn ta đã định rút lui thì lại phát hiện ra tay của Mục Trần vẫn vững chắc như ương trào, nắm chặt lấy nắm đấm của hắn ta, khiến cho hắn không thể lui lại một chút nào. Huyền Hải vừa ngẩng đầu thì đã trông thấy ánh mắt thở hững tràn đầy sắc bén của Mục Trần. Nếu ngươi đã dùng ra linh mạch thần thông, vậy thì cũng thử linh mạch thần thông của ta một chút đi. Mục Trần hờ hững nói một câu, rồi ở bên trong lòng bàn tay chợt có một ngọn tử hỏa hừng hực bốc lên, men theo quả đấm của Huyền Hải, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ thân thể của hắn ta. Tử sắc hỏa diễm này vừa thiêu đốt đã khiến cho Huyền Hải vô cùng kinh hãi, lúc này mới theo phản xạ thúc giục lên linh lực mênh mông để mà phản kháng lại, muốn đem tử viêm đó dập tắt đi. Thế nhưng mà sự việc kế tiếp lại làm cho hắn ta hoảng sợ thất sắc. Chỉ thấy khi linh lực vừa tiếp xúc với tử viêm kia, không những không dập tắt được nó, ngược lại còn khiến cho linh lực bị cắn nuốt, làm cho hỏa viêm càng ngày càng mạnh mẽ. Một luồng nhiệt độ kinh khủng tràn ngập tới. Dưới nhiệt độ đó, cho dù thân thể của hắn ta có là linh thể đi chăng nữa, thì cũng đã truyền tới một cảm giác đau nhức. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Huyền Hải đã phát ra. Và lúc này, hắn ta giống như thể một ngọn đuốc sống chợt vật quay ngược ra. Bất kể có thúc giục linh lực như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể dập tắt được tử viêm. Mà dưới sức nóng của nó, thân thể của hắn ta đã bắt đầu bị tiêu đốt. Mục Trần ánh mắt hờ hững tiến lên một bước, một cước đá thẳng vào miệng Huyền Hải. Sức lực một cước này đã trực tiếp đá vỡ mồm tên đó, khiến cho mặt mũi bè bét máu. Mà thân hình của hắn đã bị Mục Trần đá bay, rầm một cái đã ngã ra khỏi bạch ngọc đài. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh này. Không ai có thể tưởng tượng được Huyền Hải trưởng lão, thậm chí ngay cả một chiều của Mục Trần cũng không thể nào đỡ được, thì đã bị thua tạm hại tới như vậy. Làm xong những việc này, Mục Trần cũng không để ý tới tiếng kêu tê lương thảm thiết của Huyền Hải. Hắn ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn qua những trưởng lão khác của Huyền Mạch, lúc này vẫn còn đang biến sắc. Thanh âm không có một chút gợn sóng, chậm rãi vang lên. Không chịu nổi một kích. Kẻ kế tiếp. Hết chương 1421. Chương 1422. Một chiều, một người. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm không chút gợn sóng của Mục Trần vừa truyền ra, toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn rơi vào trong tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng thét gào thê lương thảm thiết vẫn đang vang vọng ra. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều rung động nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi cao ráo ở bên trên bạch ngọc đài. Không ai ngờ tới Mục Trần lại chiến thắng dứt khoát tới như vậy. Phải biết rằng đây chính là một vị thiên chi tôn, mặc dù chỉ là linh phẩm sơ kỳ, nhưng đặt ở bất kỳ địa phương nào ở trên đại thiên thế giới này thì cũng đủ để làm bá chủ của một phương. Thế nhưng hiện tại, ngay cả một chiều của Mục Trần mà cũng không thể nào đỡ được, đã bị thảm bại rồi. Đây hoàn toàn là nghiền ép. Đây là thiên chi tôn cơ mà. Vô số cường giả khó khăn cất tiếng nói. Làm sao có thể? Đám người Huyền La, Mạc Tâm thì sắc mặt đã kinh hãi tới như thể gặp quỷ. Lúc trước bọn hắn còn định xem Mục Trần sẽ làm trò cười như thế nào. Thế nhưng mà nháy mắt sau đó, chính bọn hắn lại trở thành trò cười mất rồi. Ở xung quanh bọn hắn, những tộc nhân của Huyền Mạch cùng với Mạc Mạch cũng cực kỳ hoảng sợ, không ngừng nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy sự kinh hãi. Ở trên ngọn núi của Thanh Mạch, đông đảo tộc nhân đã nhìn nhau. Một lúc lâu sau, tất cả mới lau đi mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Thật là khủng khiếp. Về phía Thanh Linh, trong mắt nàng ta lúc này đã liên tiếp lóe lên những tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn thân thể cao giáo tràn đầy khí thế hiên ngang oai hùng ở bên trên thạch đài, tâm trạng cũng có một chút xốn sang. Nếu như so sánh cùng với hắn thì tất cả những kẻ gọi là thiên tài trẻ tuổi ở trong đồng lứa của phù đồ cổ tộc thật sự đều đã bị ảm đạm, không còn một tí hào quang nào. Tử Viêm kia có một chút cổ quái. Thanh Thiên trưởng lão cũng kinh hãi một phen bởi vì cục diện lưu loát dứt khoát mới vừa rồi. Thế nhưng dù gì hắn ta cũng là cường giả thiên phẩm, ánh mắt rất sắc bén, vừa liếc mắt một cái thì đã nhìn ra Tử Viêm của Mục Trần cực kỳ bá đạo, trong khoảnh khắc đã khiến cho Huyền Hải mất đi sự chiến đấu. Không hổ là con trai của Tịnh đại nhân. Thanh Vân trưởng lão cũng cảm thán một tiếng. Lúc trước hắn ta có cảm thấy Mục Trần lỗ mãng, thế nhưng mà hiện tại xem ra Mục Trần làm như vậy đúng là sẽ có một ít khả năng thành công. Lúc này bàn tay đang siết chặt của Thanh Huyền cũng đã chậm rãi buông lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó nàng lại trở khẩn trương, bởi vì nàng cũng biết lúc này chẳng qua chỉ mới là ván đầu tiên mà thôi. Trong số 7 tên trưởng lão của Huyền Mạch thì thực lực của Huyền Hải chính là thấp nhất. Đối thủ tiếp theo của Mục Trần sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Thiên địa yên tĩnh một lúc lâu, rốt cuộc cũng bị đông đảo tiếng bàn luận xôn xao đánh vỡ. Đồng thời càng ngày càng có nhiều cường giả đều hướng về phía Tử Viêm đang không ngừng thiêu đốt Huyền Hải, trong mắt có thêm mấy phần kiên kỵ. Ngay cả một vị linh phẩm thiên chi tôn sơ kỳ mà cũng không thể làm gì nổi. Như vậy có thể thấy được Tử Viêm này rốt cuộc bá đạo tới mức nào. Trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền vừa trông thấy cảnh này, chân mày cũng hơi nhíu lại. Rồi chợt hắn ta vung lên tay áo, dường như có một bàn tay vô hình bao phủ xuống, rút ra toàn bộ Tử Viêm ở trên người Huyền Hải, cuối cùng dùng linh lực tạo thành một vùng chân không, giống như thể một cái hố đen giam cầm Tử Viêm vào bên trong. Mà hiển nhiên linh lực của Phù Đồ Huyền cũng sở hữu lực phong ấn cực kỳ cường đại, cho nên cho dù là tôn linh Tử Viêm của Mục Trần thì cũng chẳng thể nào thiêu đốt được linh lực của hắn ta. Hai bên chỉ có thể không ngừng ăn mòn, đến cuối cùng khi Tử Viêm bởi vì không có nguồn tiếp viện cho nên mới dần dần tiêu tán đi. Mà một màn này rơi vào trong mắt đông đảo cường giả khác thì lại càng khiến cho bọn họ trở nên ngưng trọng hơn. Ngay cả Phù Đồ Huyền đã ra tay thì cũng phải mất một chút thời gian mới có thể triệt tiêu được Tử Viêm này. Như vậy có thể thấy được Tử Viêm đó rốt cuộc khó giải quyết như thế nào. Cùng với việc Tử Viêm đã tiêu tán, thân thể Huyền Hải cũng đã lộ ra. Chỉ thấy cả người hắn ta lúc này đã loang lổ với cháy đen, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng đã bị tan chảy, lộ ra cả xương trắng dữ tợn. Hắn ta lúc này đã chật vật không thể nào chịu nổi, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Phải biết sau khi bước chân vào Thiên Chi Tôn, thân thể cũng đã chuyển hóa thành linh lực, chính là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn tràn đầy sinh mệnh lực cường đại. Nhưng dù vậy thì Huyền Hải này vẫn đã bị Tử Viêm thiêu đốt thành bộ dáng như bây giờ. Từ đó có thể thấy được uy lực của Tử Viêm này kinh khủng như thế nào. Tiểu bối, thủ đoạn thật độc ác. Mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang sắc mặt đã có một chút xanh mét. Mục Trần đánh bại Huyền Hải một cách nhẹ nhàng dứt khoát tới như vậy, không nghi ngờ gì đã hung hăng tát một cái lên trên thể diện của tất cả Huyền Mạch bọn họ. Như nhau mà thôi. Nếu Huyền Hải trưởng lão đã vận dụng linh mạch thần thông thì ta cũng phải dùng chiêu tương tự rồi. Mục Trần không thèm để ý tới sắc mặt xanh mét của Huyền Quang, chỉ cười nhạt nói ra. Thì ra là linh mạch thần thông, nhưng mà uy năng tới mức này, linh mạch của Mục Trần chắc chắn phải đạt tới thần cấp, chỉ có điều không biết là thất thần mạch hay là bát thần mạch đấy. Đông đảo cường giả ánh mắt đều lóe lên, có thể diễn biến ra linh mạch thần thông lợi hại như thế này thì cấp bậc linh mạch chắc chắn là không thấp. Ánh mắt Huyền Quang có chút đăm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi chợt hơi lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang một vị trưởng lão khác của Huyền Mạch nói ra. Huyền Phong trưởng lão, tiếp theo người hãy xuất thủ đi, đừng có tiếp xúc tới thân thể. Huyền Quang này ánh mắt cũng cực kỳ ra đời, liếc mắt một cái thì đã nhận ra được Tử Viêm của Mục Trần mặc dù bá đạo, thế nhưng mà tốc độ thì lại không nhanh. Chỉ cần để ý tránh né, không cứng rắn va chạm, vậy thì Tử Viêm đó cũng tự nhiên sẽ mất đi tác dụng thôi. Vị Huyền Phong trưởng lão kia sắc mặt cũng ngưng trọng gật đầu, trong mắt đã không hề coi thường Mục Trần giống như trước nữa. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói ra. Vậy để ta tới linh giáo thử một chút. Mục Trần nghe vậy chỉ cười nhạt, Thần hình vừa động thì đã liền đáp xuống bạch ngọc đài của Huyền Phong trưởng lão. Người này có thực lực linh phẩm trung kỳ, cũng chính là người hắn ta đi giải quyết kế tiếp. Huyền Phong trưởng lão trông thấy Mục Trần đã lên đài, cũng không hề nói nhảm lấy nửa lời, một tay kết ấn, nhất thời thân thể đã chuyển hóa thành linh thể, bộc phát ra linh quang vạn trường. Đồng thời ở phía sau lưng, một tôn chi tôn pháp tướng khổng lồ cả vạn trường cũng đã hiện ra, giữa lúc phun ra nút vào thì đã tạo thành linh lực phong bão. Rút kinh nghiệm từ kết cục của Huyền Hải, Huyền Phong đã trực tiếp triệu hồi ra chi tôn pháp tướng. Như thế, cho dù có phải cứng rắn va chạm thì hắn ta cũng chẳng ngại một chút nào. Trong con người của Mục Trần phản chiếu hình ảnh chi tôn pháp tướng to lớn, bất quá khóe miệng của hắn ta vẫn chỉ hiện lên một vẻ lạnh lùng. Đối với cái đám người huyền mạch cùng với mặc mạch này, hắn ta đã vô cùng thống hận, cho nên hôm nay xuất thủ, Mục Trần cũng không hề có ý định để cho đối phương một chút thể diện nào. Nếu như đối phương muốn đấu, vậy thì hắn ta sẽ liền thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng đạp cho huyền mạch một cái, đồng thời cũng để phun ra một ngụm ác khí mà hắn đã phải ẩn nhẫn suốt hơn 20 năm qua. Mục Trần, đến đây đi, để ta xem một chút, lần này ngươi có thể có thủ đoạn gì đấy. Dùng chi tôn pháp tướng hộ thân xong, sự phấn khích của Huyền Phong cũng đã tăng mạnh. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, qua lạnh nói. Mục Trần nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn về thân ảnh của Huyền Phong, cười lạnh nói. Cho rằng cái chi tôn pháp tướng này có thể che chở cho người sao? Ánh mắt Huyền Phong hơi run lên, nhưng rồi lại cười lạnh. Nói khoác không biết ngượng, ngươi có giỏi thì cứ ra tay thử xem. Có điều, trong khi nụ cười lạnh ở trên mặt vẫn còn chưa tắt, lời nói cũng còn chưa nói xong, thì Huyền Phong đã cảm nhận thấy điều gì. Vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã biến đổi, bởi vì đã trông thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp đã pha không hiện ra, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn ta. Đó là Thánh phù đồ tháp. Tòa thủy tinh phù đồ tháp vừa xuất hiện liền đã khiến cho vô số tộc nhân của phù đồ cổ tộc đều phải thốt lên. Bọn họ cũng biết rằng duy chỉ có người nào tu luyện đại phù đồ quyết chính thống thì mới có thể tu luyện ra phù đồ tháp. Mà trong số đó, càng chỉ có người nào có huyết mạch cực kỳ tinh khiết thì mới có thể tu thành Thánh phù đồ tháp. Nghĩ lại thì ở bên trong phù đồ cổ tộc, trong lớp trẻ tuổi đồng lứa thì cũng chỉ có Huyền La là tu luyện ra Thánh phù đồ tháp. Thế nhưng mà xem xét hào quang bây giờ thì đã có thể trông thấy, vẫn là yếu hơn rất nhiều so với cái tòa Thánh phù đồ tháp của Mục Trần. Thủy tinh phù đồ tháp âm ầm hạ xuống, trực tiếp hung hăng chấn áp về phía Huyền Phong cùng với chi tôn pháp tướng ở dưới chân hắn ta. Con người Huyền Phong co rút lại, rồi chợt hít sâu vào một hơi, quát to một tiếng. Chỉ thấy chi tôn pháp tướng ở dưới chân, một ngụm đã phun ra 10 con cự long màu xanh do cuồng phong biến thành. Những con cự long này gầm thét lên, cứng rắn đối chọi với Thánh phù đồ tháp đang chấn áp xuống. Đồng thời, chúng nó còn phun ra thanh sắc cương phong, trong đó có ẩn chứa bao tháp sắc bén vô cùng, khiến cho mặt ngoài Thánh phù đồ tháp phải lóe lên vô số tia lửa, không ngừng bị rung chuyển. Cho rằng bằng một tòa Thánh phù đồ tháp là đã có thể chấn áp ta, ngây thơ. Ngăn cản được Thánh phù đồ tháp, Huyền Phong thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói. Mục Trần thấy vậy thì lại chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt thoáng hiện ra vẻ quỷ dị. Cùng lúc đó, mạch chủ Huyền Quang dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng quát to lên. Cẩn thận, tiểu tử này tu luyện bát bộ phù đồ. Nhưng mà còn không đợi thanh âm của hắn ta truyền xuống, Thánh phù đồ tháp đã đột nhiên rung lên kịch liệt. Chỉ thấy 8 luồng hắc quang đã bắn ra ngoài, cuối cùng hóa thành 8 pho ma tượng vô cùng dữ tợn. Mà ngay khi 8 pho ma tượng này vừa xuất hiện, thì chúng nó đã liền đã bộc phát ra uy năng kinh khủng, không hề dài dòng một tí nào, trực tiếp đưa ra ngón tay chỉ về phía Huyền Phong cùng với chi tôn pháp tướng của hắn ta. Ngay lập tức, 8 luồng hắc quang khiến cho tim người ta phải run lên đã bắn ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tự như thể xuyên qua không gian ầm ầm đánh xuống. Chỉ trong nháy mắt đó, hắc quang đã bắn nát cả 10 con phong long to lớn. Huyền Phong vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt liền đại biến, thân thể vừa động liền đã lẻn trốn vào bên trong chi tôn pháp tướng. Thế nhưng mà cái luồng hắc quang hàm chứa sức mạnh kinh khủng đó lại giống như thể diệt thế chỉ của thần hủy diệt đã đánh xuống, căn bản không hề ngừng lại một chút nào. Chớp mắt sau đó thì đã nặng nề đánh lên trên chi tôn pháp tướng của Huyền Phong. Trong thiên địa không ngừng có tiếng nổ kinh khủng đã vang dội lên. Tiếp sau đó, vô số cường giả đều hoảng sợ khi trông thấy luồng hắc quang đánh xuống xuyên thủng chi tôn pháp tướng, đánh nó vỡ nát, âm ầm nổ tung ra sóng trùng kích đáng sợ, quét ngược ra mấy chục vạn dặm, khiến cho vô số ngọn núi ở gần đó đều rụt rè lên. Nếu không phải có rất nhiều cường giả bảo vệ, chỉ sợ cái mảnh khu vực này đã sớm bị san thành bình địa. Nhưng mà vô số cường giả không để ý tới mấy điều này, bọn họ vẫn gắt gao nhìn vào nơi ngọn nguồn của sóng xung kích. Chỉ thấy ở nơi đó Cùng với việc chi tôn pháp tướng bị vỡ vụn, một bóng người cũng đã chật vật rơi xuống. Trên bầu trời, ánh mắt mục trần trở lại lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phi xuống, đem hai chân hung hăng dẫm lên trên bóng người đó. Hai người giống như thể hai viên thiên thạch nặng nề rơi xuống bạch ngọc đài. Ầm một tiếng, cả tòa bạch ngọc đài đều sụp đổ, mà mục trần thì đứng ở vị trí trung tâm. Dưới chân của hắn ta, lồng ngực của Huyền Phong đã bị bàn chân của hắn đạp sụt xuống một cái lỗ, máu tươi chảy đầm đìa, linh lực suy nhược, hiển nhiên là đã hoàn toàn bị trọng thương. Trong thiên địa, vô số cường giả lại hít vào một hơi khí lạnh. Lại là một chiêu đã đánh bại Huyền Phong trưởng lão linh phẩm trung kỳ. Mục trần này thật sự là quá mức kinh khủng. Đó là bát bộ phù đồ. Duy chỉ có những trưởng lão phù đồ cổ tộc sắc mặt mới kịch biến, hiển nhiên cũng đã nhận ra thứ mà mục trần vừa mới thi triển rõ ràng chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu đã giành chấn cả đại thiên thế giới, bát bộ phù đồ của phù đồ cổ tộc bọn họ. Dưới vô số ánh mắt khiếp hãi, thần sắc mục trần lãnh đạm thu hồi lại bàn chân, cũng không nói thêm nửa lời. Thân hình vừa động thì một lần nữa đã đáp xuống một tòa bạch ngọc đài khác. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bóng người ở trên thạch đài này. Đó chính là một gương mặt tương đối quen thuộc, chính là Hắc Quang trưởng lão mà mục trần đã từng gặp qua. Và cũng chính là kẻ đã nhờ Huyền Thiên lão tổ đi tới Thiên La đại lục để đối phó với hắn. Thế nhưng mà vào lúc này, Hắc Quang trưởng lão sắc mặt đã có một chút kinh hãi nhìn về phía mục trần. Hiển nhiên hắn ta cũng có một chút không cách nào tưởng tượng được. Mục trần 1-2 năm trước mới chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, thế mà vì sao lúc này lại có thể mạnh tới mức kinh khủng đến như vậy? Hai mắt mục trần lạnh như băng nhìn về phía Hắc Quang trưởng lão. Ban đầu lúc ở Thánh Huyền đại lục, chính cái lão già này đã ỷ vào thực lực thiên chi tôn liên tiếp uy hiếp hắn, đến ngày hôm nay cũng nên tính sổ một cái rồi. Tới phiền ngươi, nợ cũ nợ mới tính một lượt ở chỗ này luôn đi. Hết chương 1422. Chương 1423, tài đấu Hắc Quang. Khi thân ảnh mục trần đạp xuống bạch ngọc đài của Hắc Quang, toàn bộ thiên địa vẫn còn đang chìm đắm trong rung động, tất cả mọi người đều đã là một mảnh trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc mới có người khó khăn mở miệng lẩm bẩm nói: đó hẳn là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, bát bộ phù đồ sao? Những siêu cấp thế lực ở đây kiến thức tự nhiên là phi phàm, cho nên rất nhanh đã có thể dần dần nhận ra được thần thông kinh thiên mà mục trần vừa mới thi triển ra. Sức mạnh hủy diệt mà luồng hắc quang đó gây ra đã khiến cho đông đảo thiên chi tôn đều tê dại cả da đầu. Mà thần thông thuật có uy năng như thế này, ngoại trừ một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông giành chấn cả đại thiên thế giới kia thì còn có thể là cái gì được nữa? Không ngờ hắn ta lại thật sự tu luyện thành công bát bộ phù đồ. Những trưởng lão phù đồ cổ tộc, đặc biệt là Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch, ánh mắt đã trở nên đỏ bừng, vô cùng ghen tị nhìn về phía mục trần, bộ dáng tựa như thể hận không thể cướp đoạt thần thông thuật tới tay của mình. Bởi vì thân là thiên chi tôn, bọn họ vô cùng hiểu rõ, đối với bọn họ thì 36 đạo tuyệt thế thần thông rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nếu như có thể sở hữu được, như vậy bọn họ cũng có thể tính là vô địch trong cung cấp. Nghĩ lại mà xem, ở trên đại thiên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu thiên chi tôn, vậy mà thần thông tột đỉnh lại cũng chỉ có 36 đạo mà thôi. Như vậy có thể thấy được giá trị của nó là như thế nào. Cho dù có là đối với một chủng tộc nội tình sâu không lường được giống như phù đồ cổ tộc bọn họ, thì thần thông thuật có thể sánh ngang với 36 đạo tuyệt thế thần thông đó cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Ở trên ngọn núi của mục trần lúc trước, Thanh Sương đã che chặt lại cái miệng. Sự kích động lúc này đã khiến cho một người xưa nay vẫn luôn lạnh như băng giống như nàng cũng không thể nào kiềm chế được nữa, thân thể mềm mại đã run rẩy. Vốn cho rằng lần này thanh mạch của bọn nàng sẽ phải chịu đả kích mang tính chất hủy diệt, thế nhưng có ai ngờ phong hồi lộ chuyển, mục trần đã ngang trời xuất thế, lại đưa tới một cái dấu hiệu có thể cải biến kết cục vô cùng rõ rệt tới như vậy. Mục trần, cố gắng lên, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Linh Khê ở bên cạnh lại nhẹ nhàng bôi lên vai thơm của nàng, khiến cho Thanh Dương có một chút xin lỗi, cười một tiếng, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại. Linh Khê tỷ, mục trần có thể thắng hay không? Thanh Dương mang theo vẻ chờ mong hỏi ra. Mặc dù nàng cũng biết tuy đã chiến thắng hai trận, thế nhưng mà đối thủ kế tiếp mà mục trần phải đối mặt sẽ càng mạnh hơn nữa. Linh Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng ưu nhã nói: yên tâm đi, nếu như mục trần đã ra tay thì dĩ nhiên hắn ta đã có nắm chắc, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Thanh Dương gật mạnh đầu một cái, đôi mắt đẹp nhìn về thân ảnh nơi xa xa, trong con người hiện lên tia sáng kỳ dị. Mà ở bên trên một ngọn núi khác, Lâm Tĩnh đã vỗ tay thật lớn, khanh khách cười nói: Mục Trần thắng quả là quá đẹp mắt. Hai trận đấu vừa rồi, Mục Trần hoàn toàn không có ý thăm dò một chút nào, vừa ra tay là đã sử dụng ra toàn lực, thậm chí không tiếc bại lộ ra lá bài tẩy, mà vì thế chiến tích của anh ta cũng rất huy hoàng rung động. Hai trận thắng gọn gàng dứt khoát, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có một chút nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Tiêu ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Xem ra Mục Trần có oán khí rất lớn đối với phù đồ cổ tộc này. Ở bên cạnh, Dược Trần lại ha ha cười một tiếng. Nhãn lực của ông ấy ra răng tới bực nào cơ chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra đây là Mục Trần đang cố ý. Hôm nay hắn ta đi tới đây vốn là muốn xả một ngụm khí đã phải ẩn nhẫn trong suốt hơn 20 năm qua. Một là vì chính hắn, một cũng là vì đôi vợ chồng đã bị chia lìa quá lâu. Vì người cha đã cô tịch nhiều năm của hắn, cũng là vì cả mẫu thân đã bị nhốt nhiều năm không trông thấy ánh sáng mặt trời. Cho nên chiến thắng mà hắn ta mong muốn không phải là cái loại trải qua chiến đấu kịch liệt cam go, mà là cái loại gọn gàng dứt khoát, lôi đỉnh vạn quân như thế này. Như vậy thì thể diện của huyền mạch kia mới gặp phải tổn thất nghiêm trọng và cũng ảnh hưởng tới thể diện của phù đồ cổ tộc. Có điều cách chiến đấu này cũng chỉ có thể ở trong tình huống tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Chứ nếu hai người chiến đấu tương đương, kẻ nào lộ bài tẩy trước tiên sợ rằng sẽ mất đi một chút tiền cơ rồi. Lâm Điều cũng bình luận, cơ mà hắn ta nói như vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn không khỏi hiện ra vẻ tán thưởng. Mục Trần đã chọn phương thức chiến đấu này, như vậy cũng chứng tỏ hắn ta có sự tự tin đối với bản thân. Sự tự tin này Lâm Điều cũng đã từng thấy qua trên người của Lâm Đông. Trong khi thiên địa đang trầm mặc ở trên bạch ngọc đài, Hắc Quang trưởng lão sắc mặt đã có chút đăm trầm nhìn qua thanh niên đang lưng tướng đi tới. Sâu bên trong ánh mắt thoáng hiện ra vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Thủ đoạn lúc trước của Mục Trần, bất kể là Tử Viêm Quỷ Dị hay là Bát Bộ Phù Đồ vô cùng bá đạo kia, thì cũng đều khiến cho trong lòng Hắc Quang hiện ra một tia sợ hãi. Thực lực của hắn ta đều mạnh hơn so với Huyền Hải cùng với Huyền Phong, bởi vì đã chính là linh phẩm hậu kỳ. Thế nhưng mà đối mặt với Mục Trần nhuệ khí bức người tới như vậy, hắn ta lại chẳng có bao nhiêu tự tin. Đáng chết, tên này làm sao lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy? Hắc Quang tức giận mang trong lòng, rồi chợt lại sinh ra một chút hối hận. Điều hắn ta đang hối hận không phải là tại sao lúc trước lại đi trêu chọc vào Mục Trần, mà là đang hối hận ở vào thời điểm Mục Trần mới chỉ là địa chi tôn đại viên mãn, tại sao bản thân hắn lại không kiên quyết hơn một chút, trực tiếp hạ sát thủ cho rồi. Mặc dù không cần thật sự giết chết, thế nhưng mà lúc đó cũng có thể phế đi tu vi, khiến cho tên đó biến thành một tên phế vật. Như vậy thì chẳng phải ngày hôm nay cũng đã không có tài kiếp này hay sao? Người đang suy nghĩ tại sao lúc ban đầu lại không giết ta đi phải không? Trong khi ánh mắt của Hắc Quang lóe lên, thì Mục Trần đã nhìn chằm chằm hắn ta, cười lạnh một tiếng nói toạc ra. Hắc Quang nghe vậy nhất thời run lên một cái. Hắn ta có thể cảm giác được, mặc dù Mục Trần đang cười cười, thế nhưng mà trong lời nói thì lại tràn đầy hàn khí vô tận, thậm chí là sát ý. Có điều hắn ta dù sao cũng là trưởng lão của phù đồ cổ tộc, địa vị rất hiển hách, cho nên rất nhanh đã dần dần phục hồi lại tâm tình, âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra. Mục Trần, làm việc cũng đừng nên quá đáng. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là tốt, nhưng nếu quá mức chỉ sợ cường quá sẽ dễ gãy. Huyền mạch các ngươi nếu có bản lĩnh vậy thì cho ta gãy một tí xem nào. Mục Trần cười lạnh nói. Ngươi! Hắc Quang giận dữ, nhưng khi trông thấy ánh mắt lại như băng của Mục Trần, trong lòng lại run lên, không khỏi cực kỳ xấu hổ. Còn chưa chịu xuất thủ hay sao? Mục Trần nhìn chằm chằm hắn ta, giọng nói lãnh đạm, sau đó lại xòe ra bàn tay, linh quang nhún nhảy. Nếu không xuất thủ, vậy thì ta đây sẽ động thủ. Hắc Quang nghe vậy, tức giận cắn răng nghiến lợi, mà trong lúc hắn ta đang chuẩn bị vận chuyển linh lực, thì bất chợt có một tiếng truyền âm đã vang lên bên tai. Hắc Quang, thúc giục bí pháp toàn lực xuất thủ, cho dù không thắng được thì cũng phải kiềm chế nhuệ khí của tên này. Tiếp đó, tự sẽ có người sẽ dọn dẹp hắn. Nghe thấy tiếng truyền âm này, ánh mắt Hắc Quang nhất thời lóe lên, không để lại dấu vết, lướt nhìn qua mạch tổ huyền mạch, Huyền Quang. Vừa rồi chính là do hắn ta truyền âm tới. Thúc giục bí pháp sao? Huyền Quang chần chờ một chút. Một khi làm như vậy, thì cho dù bằng sức hồi phục của tiên tri tôn như hắn, thì cũng phải suy yếu hơn nửa năm. Thế nhưng hắn ta cũng hiểu được ý đồ của Huyền Quang. Hiện giờ, Mục Trần đang như khí ngút trời. Hắn ta cứ thắng từng trận dứt khoát tới như vậy. Cho dù không thể thắng đủ cả 4 trận, nhưng mà cũng đủ để làm cho huyền mạch tối tăm mặt mũi. Dưới sự quản lý của đông đảo siêu cấp cường giả như thế này, nếu sau này truyền ra nói huyền mạch bọn họ bị một tên tội tử quét ngang, như vậy không thể nghi ngờ gì sẽ khiến cho thể diện của huyền mạch đều bị mất đi sạch. Cho nên bất kể như thế nào, Hắc Quang cũng không thể để cho Mục Trần đó có được chiến tích trẻ trẻ giống như lúc trước nữa. Nhất định phải ngăn cản lại, sẽ rách nhuệ khí của anh ta. Tiếp đó đến trận thứ tư, huyền mạch sẽ có thể phái ra tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Đến khi đó muốn xử lý Mục Trần này tất nhiên là một chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng lưỡng lự trong chốc lát, rốt cuộc Hắc Quang cũng cắn răng có quyết định. Sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của Mục Trần, thì tới ngay cả anh ta cũng không có nắm chắc có thể đỡ được thế công của Mục Trần. Đã như vậy còn không bằng liều mạng đánh một trận. Tiểu bối, hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là cứng quá thì dễ gãy. Hắc Quang lạnh lùng nói trong lòng, rồi chợt thân hình liền vọt ra phía sau, đồng thời châm chọc cười lạnh nói: Mục Trần, đừng vội đắc ý, bây giờ ngươi hãy thử chiêu của ta một chút xem. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy ở sau lưng Hắc Quang, Ước Vạn Đạo Linh Quang đã đan xen vào nhau, tạo thành một tòa chi tôn pháp tướng khổng lồ. Linh lực phong bạo mênh mông cảm quét ra khắp cả thiên địa. Chi tôn pháp tướng này vừa xuất hiện, Hắc Quang đã hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết xuất ra một đạo ấn pháp cổ quái. Đồng thời chi tôn pháp tướng ở sau lưng hắn ta, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Ở nơi xa xa, Thanh Huyên cùng với Thanh Thiên trưởng lão vừa trông thấy cảnh này, con người đã nhất thời có rút lại, sợ hãi nói: Vô sĩ, lại là hóa linh bí pháp. Trong khi bọn họ đang hoảng sợ thất thanh, thì Hắc Quang lại hướng về phía Mục Trần, nở ra một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lẽo nói: Nếu ngươi đã hùng hổ dọa người tới như vậy, thế thì cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Thanh âm vừa dứt, thì bụng của hắn ta đột nhiên đã trướng to lên. Đồng thời, chi tôn pháp thân ở sau lưng, cái bụng cũng lớn lên, như thể hai tên đã đồng thời mang thai sắp đẻ con. Rồi một khắc sau đó, cả hai thằng cùng há cái miệng phun ra. Bên trong đều có tinh thần hồng lưu không ngừng phun ra, thành thế như vậy tự như có thể ma diệt cả vạn cổ. Mà cùng với việc tinh thần hồng lưu đã không ngừng cuồn cuộn phun ra, chỉ thấy thân thể của Hắc Quang đã nhanh chóng trở nên khô héo, còn chí tôn pháp tướng cũng bắt đầu ảm đạm không có ánh sáng, tựa như toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể của hai người đều đã biến thành cái dòng lũ tinh thần vô cùng vô tận kia. Bên trong thiên địa, đông đảo thiên chi tôn vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt đều không nhìn được biến đổi, thất thanh nói: Hắc Quang này điên rồi, lại đem cả chí tôn pháp tướng đều phân giải. Chí tôn pháp tướng chính là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất của thiên chi tôn, nếu như đem phân giải thì muốn ngưng luyện ra một lần nữa sẽ phải tiêu tốn không ít thời gian cùng với tinh lực, hơn nữa không chừng còn có thể có thương tổn. Cho nên cái loại thủ đoạn như thế này cực ít người sẽ đem ra sử dụng, bởi vì nó chính là một phương pháp đồng quy vu tận chân chính, giết địch 1000 tự tổn cũng 1000 chứ không phải 800. Bên trong thiên địa, tinh thần hồng lưu gào thét lao qua, bao phủ về phía Mục Trần, vì thế như vậy tự như cả nhật nguyệt cũng đều sẽ bị nó mà diệt. Đông đảo cường giả trông thấy cảnh này thần sắc đều ngưng trọng. Lúc trước Mục Trần nhuệ khí ngút trời, cho nên Hắc Quang mới phải dùng tới các biện pháp cực đoan tới như vậy, ý đồ muốn ngăn cản làm hỏng nhuệ khí của anh ta, giữ lại thể diện cho huyền mạch. Hắc Quang thật đúng là tàn nhẫn, như thế này thì Mục Trần sẽ gặp phải phiền toái rồi. Hết chương 1423. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.